Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1280, đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng chênh lệch. Từ niên cáo biệt Mộ Dung Tuyết về sau, liền về tới chỗ ở của mình. Bây giờ hắn đối với thổ thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt đến thứ 8 trọng áo nghĩa cảnh giới. Còn đã sáng tạo ra một chiêu quy nguyên, bởi vì hắn đối với trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh ngộ tương đối đặc thù. Cho nên một chiêu này quy nguyên uy lực đã cùng cửu trọng thuộc tính áo nghĩa không kém nhiều. Cũng chính là một chiêu này quy nguyên mới lấy bại Hắc Sát. Bất quá Tử Niên vẫn cảm thấy không đủ, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối đầu Giang Thánh Thiên bọn hắn, có lẽ có thể một trận chiến. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Tiện tay lên trong ngọc giản nói. Giang Thánh Thiên áo nghĩa lĩnh ngộ rất có thể không chỉ bát trọng đơn giản như vậy. Khả năng đã đạt đến cửu trọng áo nghĩa cảnh giới. Mà lại Giang Thánh Thiên tựa hồ còn nắm giữ một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ này lực lượng thần bí cực kỳ cường đại. Cho nên muốn cùng bọn hắn một trận chiến. Còn phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đã mới đột phá không lâu. Cho nên Từ Niên dự định tại phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa nếm thử nhìn xem có thể hay không tiến hành đột phá mới. Hắn đối với phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt tới đệ bát trọng cảnh. Giới, Long Vương Trùy cũng đã mở ra thức thứ 7 đạt tới phong nhận cuồng long cảnh giới. Nếu như có thể đột phá đệ cửu trọng cảnh giới, nắm giữ Long Vương Trùy thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Kia đối với chiến đấu kế tiếp hắn cũng càng thêm 10 phần chắc chín. Long Vương Trùy thức thứ 8, Tiên Vương hỏi đường, Long Vương Trùy thức thứ 9, Kiếm Tiên chém hồng trần. Cái này hai thức đều là uy lực cường đại vô cùng. Một khi áo nghĩa đạt tới đệ cửu trọng, hắn liền có thể tu luyện cái này hai thức, đặc biệt là thức thứ 9, tuyệt đối là thí tiên sát tiên cường đại chiêu thức. Bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem phong thuộc tính áo nghĩa đột phá đến tầng thứ 9 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ Niên cũng không quan tâm, trực tiếp tại chỗ ở của mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Mà trong đầu của hắn thì là đang hồi tưởng lấy Đức Nặc Quốc chủ thi triển cửu trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Hắn luôn cảm thấy Đức Nặc Quốc chủ thi triển phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa có một loại khó mà nói hình dáng đặc thù năng lượng. Cỗ này năng lượng tựa hồ là phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát đạt tới một tầng thứ mới. Tựa hồ thứ nguyên thiết cát uy lực tại Đức Nặc Quốc chủ trong tay là một loại cấp bậc. Tại hắn trong tay lại là một loại khác cấp bậc, hai loại cấp bậc chênh lệch rất lớn, lớn đến có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Vì sao lại chênh lệch như thế lớn? Rõ ràng chỉ là 8 trọng áo nghĩa cùng cửu trọng áo nghĩa. Lại phảng phất có được một tòa khó mà vượt qua khoảng cách. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, cái này cửu trọng áo nghĩa mang đến cho hắn một cảm giác. Rõ ràng muốn so phía trước bát trọng khó khăn quá nhiều. Khoanh chân ngồi trọn vẹn 6 canh giờ. Từ Niên cũng không có cảm giác được nửa điểm thu hoạch. Dứt khoát đứng dậy. Chính ly khai nơi ở đi tiến về Đức Nặc Quốc chủ nơi ở. Người đã đến. Đức Nặc Quốc chủ nhìn thấy Từ Niên đến. Tựa hồ cũng sớm đã đoán được. Vừa cười vừa nói. Từ Niên hơi kinh ngạc. Đức Nặc Quốc chủ làm sao lại biết mình muốn tìm hắn? Rất kỳ quái, ta làm sao biết rõ ngươi sẽ đến? Kỳ thật ta không chỉ có biết rõ ngươi sẽ đến, hơn nữa còn biết rõ ngươi tìm đến ta làm cái gì? Có phải hay không vì phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đệ cửu trọng sự tình? Đức Nặc Quốc chủ cười nói, quốc chủ đại nhân làm sao lại đoán được? Từ Niên càng thêm kinh ngạc. Kỳ thật rất đơn giản, bây giờ ngươi thổ thuộc tính trọng lực không gian vừa mới đột phá đệ bát trọng, mà ngươi lại cảm thấy đến áp lực, cho nên liền hướng về tiến một bước đột phá. Tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được ngươi nghĩ trên phong thuộc tính tiến thêm một bước. Đức Nặc quốc chủ cười nói, Từ Niên gật gật đầu, điểm này xác thực có thể thuận lý thành chương lui ra ngoài. Cũng Đức Nặc quốc chủ làm sao biết mình sẽ tìm đến hắn. Đức Nặc quốc chủ cười cười, tiếp tục nói, mỗi cái thuộc tính tám trọng áo nghĩa cùng cửu trọng áo nghĩa ở giữa cũng cách một cái khoảng cách cực lớn, cái này khoảng cách đồng dạng rất khó vượt qua. Liền lấy phong thuộc tính tới nói, cửu trọng thứ nguyên thiết cát cùng bát trọng thứ nguyên thiết cát chênh lệch hoàn toàn có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Từ Niên gật gật đầu, điểm này lúc trước hắn cũng liền phát hiện, hắc sát đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ mặc dù đạt tới thứ thất trọng, so sánh cửu trọng áo nghĩa uy lực, nhưng cũng không phải thật sự là đệ cửu trọng. Xem ra đến bây giờ, hắn còn không có cùng đệ cửu trọng áo nghĩa cường giả chân chính chiến đấu qua. Nếu như Giang Thánh Thiên thật đã đạt tới đệ cửu trọng áo nghĩa, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi vận dụng không gian áo nghĩa, nếu không rất khó đem đánh bại. Về phần cái kia thân đồ, chỉ sợ mạnh hơn, khó đối phó hơn. Vì cái gì tám trọng áo nghĩa cùng cửu trọng áo nghĩa ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy? Từ Niên vội vàng truy vấn. Đức Nặc quốc chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kỳ thật tám trọng áo nghĩa cùng cửu trọng áo nghĩa ở giữa chênh lệch nhìn như rất lớn, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần ngươi vượt qua một bước này, ngươi liền có thể trong nháy mắt đột phá đến đệ cửu trọng, làm ngươi chiến lực chuẩn bị tăng. Đức Nặc quốc chủ cười nói. Nè, Từ Niên có chút như lọt vào trong sương mù. Tám trọng áo nghĩa cùng cửu trọng áo nghĩa ở giữa chênh lệch to lớn, tại sao lại chỉ là cách xa một bước? Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, Đức Nặc quốc chủ cười cười nói, bát trọng cùng cửu trọng ở giữa thiếu đến chỉ là thông cảm hai chữ. Chỉ cần ngươi có thể cùng thiên địa phong thuộc tính nguyên tố đạt tới thông cảm cấp độ, vậy ngươi liền có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Thông cảm? Như thế nào thông cảm? Từ Niên một mặt không hiểu. Cái này rất khó nói rõ ràng, cần chính ngươi đi ngộ. Mà lại mỗi người thông cảm đều có chỗ khác biệt, có khả năng gió nhẹ quất vào mặt, ngươi liền sẽ có sinh ra thông cảm cảm giác. Cũng có khả năng cuồng phong gào thét, gió phá vỡ sơn hà, ngược lại ngươi mới có nhận thấy cảm giác. Đức Nặc quốc chủ nói. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng có một tia sáng tỏ. Nói cách khác, hắn muốn đạt tới đệ cửu trọng áo nghĩa, nhất định phải cùng thiên địa phong thuộc tính nguyên tố sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Chỉ có tại loại cảm ứng này hạ xuống động phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra áo nghĩa uy lực. Có thể nghĩ muốn đi vào loại này đặc thù cảm ứng trạng thái, lại nói nghe thì dễ, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Có thể đi đế vương tinh bên ngoài đi một chút, dù sao cự ly tranh tài còn có thời gian một ngày. Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói, tạ ơn quốc chủ đại nhân. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền thối lui ra khỏi Đức Nặc quốc chủ đại điện. Hy vọng hắn có thể có chỗ đột phá đi. Nếu như hắn thật có thể bước vào đệ cửu trọng, chỉ sợ lần này tiên lệnh thi đấu thứ một tên cũng không có quá lớn huyền niệm. Đức Nặc quốc chủ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Từ Niên có thể đi đến một bước này, đã vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như Từ Niên có thể có được thứ nhất, tuyệt đối là một bầu trời lớn kinh hỉ. Từ Niên rời khỏi Đức Nặc quốc chủ nơi ở, trầm tư sau một lát, liền một chỉ điểm tại hư không bên trên. Sau một khắc, hư không liền xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Tiếp lấy Từ Niên liền trực tiếp đi vào không gian vòng xoáy bên trong. Không sai, hắn vẫn là lựa chọn nghe Đức Nặc quốc chủ, ra ngoài đi một chút xem, nói không chừng sẽ có cảm ngộ mới. lấy hắn hiện tại không gian áo nghĩa cấp độ, muốn tiến hành tinh cầu ở giữa vượt qua căn bản không phải việc khó gì. Bất quá ngay tại Từ Niên bước vào không gian vòng xoáy đồng thời, một bên trong hư không lại đi ra một thân ảnh, người tới nhãn thần âm lãnh, sát ý mười phần, người này không phải người khác, chính là trước đó Hạo Thiên Tông tông chủ Cuồng Lôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.